Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 920, Triệu Giai từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 922. Vài ngày sau, trong hoàng cung rốt cuộc truyền đến tin tức. Triệu Hú và Cao Thái Hậu sau khi thảo luận, quyết định lập Mạnh Thị làm hậu. Sau khi nghe được tin tức này, Triệu Nhan cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hoàng hậu được chọn và hoàng hậu trong lịch sử giống nhau, nhưng trên thực tế đã khác nhau về bản chất. Trong lịch sử, việc lập hậu đều do một tay Cao Thái Hậu xử lý. Lúc đó Triệu Hú chỉ có thể bị động chấp nhận. Hiện tại là chính Triệu Hú đồng ý, hiển nhiên y cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Ngày sau cũng sẽ không còn phong ba phế hậu. Sau khi xác định chuyện lập hậu, nhưng vẫn chưa chính thức cáo chiếu thiên hạ, về lễ thành hôn còn cần một thời gian dài chuẩn bị. Phỏng chừng sớm nhất cũng phải một năm mới có thể cử hành hôn lễ. Tuy hôn lễ của Triệu Hú chưa cử hành được, nhưng hôn lễ của Triệu Giai cũng đã được cử hành trước năm mới. Bởi vì từ trước khi y quay về, Tào Dĩnh và phu nhân của Dương Hoài Ngọc cũng đã bắt đầu lo liệu rồi. Triệu Giai là trưởng tử của Triệu Nhan, là tiểu vương gia của Lăng Vương Phủ. Hôn lễ của y tự nhiên hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của Đại Tống. Huống chi lần này y kết hôn lại chính là nữ nhi của Dương gia danh tướng bậc nhất. Có thể nói là môn đăng hộ đối. Hiện tại hai nhà này kết thông gia, tất nhiên khiến toàn bộ mọi người kinh thành cảm thấy rung động. Mặt khác Triệu Nhan giao du rộng lớn. Hôn lễ lần này chỉ mở tiệc chiêu đãi thôi cũng chừng hơn 1000 người. Mỗi ngày trên đường phố Đông Kinh đều có thể nhìn thấy hạ nhân của Lăng Vương Phủ đi đưa thiệp mời. Đợi đến hôm nay 20 tháng Chạp, cũng chính là ngày lành cưới gả. Vì thế dưới sự chủ trì của Triệu Nhan, hôn lễ của Triệu Giai và Dương Yên rốt cục được cử hành long trọng. Thậm chí ngay cả Triệu Hú cũng đích thân tham gia hôn lễ. Hơn nữa trong hôn lễ Chiêu Hu vô cùng ham mộ noi với Triệu Nhan. Hy vọng hôn lễ của y cũng được hắn chủ trì, ít nhất không thể kém hôn lễ của đại ca được. Điều này khiến cho Triệu Nhan vui vẻ cười vang. Triệu Hú thân là vua của một nước, hôn lễ của y có thể nói là quốc khánh. Hôn lễ của Triệu Giai làm sao có thể sánh bằng đây? Dựa theo tập tục, sau khi Triệu Giai lập gia đình coi như là hoàn toàn trưởng thành, cần dọn ra ở riêng. Vì vậy Triệu Nhan và Tào Dĩnh cố ý xây cạnh một khu nhà bên cạnh Vương Phủ để phu thê Triệu Giai ở lại. Tuy nhiên sau hôn sự gần một tháng, Triệu Giai liền đề xuất muốn trở về quân doanh phương Nam báo cáo. Dù sao lần này y coi như là thời gian nghỉ phép kết hôn. Cũng chỉ gần 2 tháng, ở nhà lâu như vậy, cũng đến lúc trở về rồi. Quả nhiên Dương Yên và Triệu Nhan tân hôn tình cảm nồng đậm, tất nhiên không muốn xa nhau một mình ở lại kinh thành. Vì vậy nàng cũng muốn đi theo Triệu Giai về phương Nam. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất bên người Triệu Giai có một tri kỷ chăm sóc. Triệu Nhan và Tào Dĩnh cũng yên tâm vài phần, về phần Ác Ni cũng có thể chăm sóc Triệu Giai, nhưng dù sao nàng cũng là người châu Âu. Đối với một số việc vẫn chưa được am hiểu lắm, vì vậy Dương Yên vẫn khiến Tào Dĩnh yên tâm hơn. Tuy nhiên không đợi Triệu Giai rời khỏi, chợt có một sự kiện lớn cắt đứt hành trình của y. Chính là Cao Thái Hậu bệnh nặng liệt giường nhiều ngày bỗng nhiên qua đời. Điều này khiến tất cả mọi người chấn động. Triệu Giai thân là hậu bối, tất nhiên phải lưu lại chịu tang. Dưới tình huống như vậy đành phải xin phép trong quân nghỉ tiếp. Lại nói tiếp Cao Thái Hậu bị bệnh đã lâu. Từ 3 năm trước đây, lần bệnh nặng kia suýt chút nữa khiến Cao Thái Hậu không thể kiên trì được nữa. Nhưng sau lại như có kỳ tích mà chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên sau đó, thân thể Cao Thái Hậu năm sau không bằng năm trước. Bệnh nặng bệnh nhẹ cơ hồ không dứt. Đây cũng là khoảng thời gian bà dần giao triều chính cho Triệu Hú. Bởi vì thân thể của bà quả thực không chịu nổi được nữa. Mấy tháng trước, Cao Thái Hậu lại bị bệnh, Hơn nữa lần này tình thế hung hiểm, tuy rằng đã mấy lần được ngự y chẩn đoán chữa trị, nhưng sức khỏe vẫn không tốt hơn. Nhưng cho dù là như vậy, phòng trừng cũng biết bệnh tình của mình không ổn nên Cao Thái Hậu mới vội vã lập hậu cho Triệu Hú. Vốn Triệu Hú cũng đã đáp ứng lập Mạnh Mỹ Nhân làm hậu rồi. Nhưng không nghĩ đến Cao Thái Hậu lại không thể đợi đến lúc tận mắt nhìn thấy Triệu Hú cử hành đại hôn. Kết quả đột ngột buông xuôi mà đi rồi. Đối với việc Cao Thái Hậu qua đời, không ít đại thần trên triều đều cảm thấy bi thương. Tuy rằng Triệu Hú và Cao Thái Hậu có chút bất hòa nhưng dù sao bà cũng là tổ mẫu của y. Khi y biết tin tức Cao Thái Hậu qua đời, cả người liền lập tức ngây ngẩn. Hơn nửa ngày vẫn chưa thể tỉnh táo lại, mà Triệu Nhan biết được tin tức này cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lòng đủ mọi cảm xúc dồn nén, tuy nhiên rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đích thân vào cung thăm Triệu Hú, sau đó cùng y bàn bạc về hậu sự cho Thái Hậu. Hai năm qua tuy rằng Cao Thái Hậu đã dần dần rời bỏ triều chính, nhưng lúc trước Triệu Hú nhỏ tuổi, chính là bà chống đỡ Giang Sơn Đại Tống, cũng chính là bà cho thực hiện chính sách nghỉ ngơi lấy lại sức, khiến cho Đại Tống lúc trước cải chính thất bại dần dần khôi phục. Bởi vậy bất kể là triều đình hay là dân chúng, Cao Thái Hậu đều có uy vọng rất lớn trong lòng bọn họ. Đến khi tin tức bà qua đời truyền đi, cả nước Đại Tống đều buồn bã không thôi. Thậm chí ngay cả Gia Luật Tuấn của Liêu Quốc cũng phái sứ thần đến chịu tang. Triệu Hú sau cơn đau buồn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, được sự giúp đỡ của Triệu Nhan cử hành tang lễ cho Cao Thái Hậu, lấy hiệu Tuyên Nhân Thánh Liệt Hoàng Thái Hậu, chôn cất cùng một lăng mộ với Tống Anh Tông. Mặt khác, hoàng đế và người thường không giống nhau, người thường cần giữ đạo hiếu 3 năm, nhưng hoàng đế chỉ cần giữ đạo hiếu 3 tháng, vừa vặn hôn lễ của Triệu Hú cũng cần mấy tháng chuẩn bị. Vì vậy đợi sau 3 tháng vừa vặn cử hành hôn lễ cho y, hành trình của Triệu Giai cũng bị lễ tang của Cao Thái Hậu làm chậm trễ. Mãi đến khi thời gian chịu tang Cao Thái Hậu chấm dứt, y mới quyết định khởi hành. Tuy nhiên trước khi rời kinh thành, y lại vào cung trao từ biệt Triệu Hú. Đại ca, huy không thể ở lại lâu thêm vài ngày sao? Trong thư phòng Triệu Hú vẻ mặt không muốn nói với Triệu Giai. Từ sau khi y chấp chính, thời gian ở cùng Triệu Giai cũng ít đi. Bình thường cũng chỉ có Triệu Giai ngẫu hứng tiến cung đến nói chuyện với mình. Nhưng hiện tại đến ngay cả Triệu Giai cũng đi rồi, người y có thể nói chuyện lại mất đi một người. Ta dù sao cũng là một quân nhân, lần này xin nghỉ phép đã quá lâu. Nếu không quay lại trong quân, chỉ sợ huynh đệ binh lính đều sẽ nhanh quên mất ta. Lúc này Triệu Giai mỉm cười mở miệng nói, tại đó lấy thân phận của y, cho dù xin nghỉ lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chức vị của y cũng không ai dám thay thế, nhưng Triệu Giai đã có kế hoạch của mình. Hơn nữa mỗi ngày ngây ngốc trong kinh thành không có việc gì cũng không phải là cuộc sống mà y mong muốn. Thấy Triệu Giai đã có quyết định đi, Triệu Hú cũng không nhịn được càng thêm mất mát. Hơn nửa ngày mới rốt cuộc mở miệng nói, vậy được rồi, đại ca huynh đi về phía nam ngàn vạn lần đừng quên viết thư cho ta. Đặc biệt phải giới thiệu cho ta một chút phong thổ phía nam bên kia. Ta không có biện pháp đích thân đến đó, chỉ có thể làm phiền đại ca thôi. Yên tâm đi, chỉ cần ta không can ca ngay ngay ngóc trên biển, nhất định sẽ viết thư cho đệ. Triệu Giai vỗ vỗ bờ vai của Triệu Hú, sau đó lại có chút cảm thán nói, Hú đệ, Thái Hậu cũng đã qua đời, sự vụ triều chính tất cả đều do đệ định đoạt, tuy rằng đệ còn trẻ, nhưng cũng không cần phải quá liều mạng, những chuyện không phải quá trọng yếu thì hãy giao cho đám triều thần làm. Dù sao đệ cũng là hoàng đế, không cần phải đích thân làm mọi chuyện, chỉ cần biết dùng người là được. Đối với lời dặn dò của Triệu Giai, Triệu Hú cũng gật đầu đồng ý. Trước kia Triệu Nhan cũng đã dạy bảo y như vậy. Hơn nữa y cũng biết cha mình phạm phải sai lầm này, cuối cùng khiến thân thể của mình suy sụp mới mất sớm khi còn trẻ. Bất quá y tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm này. Lúc này Triệu Giai cũng cảm thấy đề tài có chút nặng nề. Lập tức cười mở miệng nói, Hú đệ, đệ còn nhớ chuyện trước đây đã nhận lời ta hay không? Á, chuyện gì? Triệu Hú nghe đến đây liền sửng sốt nói. Y đã đáp ứng Triệu Giai không ít chuyện, vì vậy nhất thời không biết Triệu Giai đang nói đến chuyện gì. Đương nhiên là chờ ta chuẩn bị xong, đệ sẽ đưa ta một hạm đội, sau đó để ta dạo chơi vòng quanh thế giới. Lúc này Triệu Giai đập nhẹ một phát vào ngực Triệu Hú cười nói. Y từ nhỏ đã thích biển rộng, hơn nữa đã sớm lập ra chí nguyện, muốn xuất lĩnh một hạm đội đi vòng quanh thế giới. Y sở dĩ tiến vào hải quân chính là muốn tích lũy kinh nghiệm hàng hải. Đối với giấc mộng của y, Triệu Hú cũng ra sức ủng hộ. Từ khi y tiến vào học viện hải quân, Triệu Hú đã đáp ứng ngày sau khi Triệu Giai chuẩn bị tốt, y sẽ đưa cho Triệu Giai một hạm đội, ủng hộ y đi vòng quanh thế giới. Hóa ra là chuyện này, lấy lực lượng hải quân của Đại Tống chúng ta, đưa cho đại ca một hạm đội cũng không phải chuyện lớn. Tuy nhiên đại ca hiện tại đã chuẩn bị xong chưa? Nghe lời Triệu Giai nói, Triệu Hú cũng không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn vị đại ca kia của mình một cái. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, đại ca biện pháp này của huynh cũng không tệ. Tuy nhiên huynh vừa mới lập gia đình, nếu hiện tại đã đi xa, chỉ sợ đừng nói là tẩu tử, mà chính tam thúc bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Ta cũng đâu nói là hiện tại, muốn tập hợp những người này, sau đó lại tiến hành một vài huấn luyện, mặt khác còn phải chuẩn bị những thứ khác. Ta phỏng chừng dù thế nào cũng phải 2-3 năm nữa. Đến lúc đó phụ thân bọn họ khẳng định cũng sẽ đồng ý. Lúc này Triệu Giai tràn đầy tin tưởng nói. Cách chương.